Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, trang 851. LA ở Bạch Tinh Linh thời kỳ, chính là một cái lười vương, mỗi khi tinh linh quốc được mùa mùa. Hắn liền chạy đến Amitai núi non, Mỹ kỳ danh đi lấy quảng, trên thực tế là phao suối nước nóng. Hưởng thụ tốt đẹp thời gian, tinh linh vương đồi ái lười biếng hắn. Thường thường mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không sẽ miễn cưỡng hắn đi lao động, mà đã từng phụ trách dạy dỗ hắn Enolic tắc gặp mặt vô. Biểu tình mà trách phạt hắn, làm hắn đến thảo nguyên quét tước Nghiêu Lộc Phân, chư thần chi chiến mở ra sau. Đã từng nhàn nhã nhật tử một đi không trở lại. Sở hữu tinh linh đều thượng chiến trường, tuổi trẻ. Thời đại LA như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình sẽ bị hắc ám ô nhiễm, biến thành không thể gặp quang một cái khác chủng tộc, tân sinh ám tinh linh đối tinh linh vương. Hoàn toàn không biết gì cả, mà giống hắn như vậy sống vạn năm lâu, lão nhân. Đã từng bị quang minh chiếu khắp quá, sâu trong nội tâm vẫn giữ có quyến luyến. Đồng thời, hắn vô hạn đố kỵ bị tinh linh vương bảo hộ Bạch Tinh Linh, khi cách vạn năm tái kiến tinh linh vương. Hắn trái tim kịch liệt co rút lại nhảy lên, tuy rằng biết tinh linh vương sẽ bảy hệ ma pháp, nhưng trực tiếp sử dụng hắc ma pháp khống chế bộ xương khô. Xa xa vượt qua Bạch Tinh Linh có khả năng khống chế lực lượng, nếu thế nhân biết quang chi tử sẽ hắc ma pháp. Sẽ như thế nào mà khiếp sợ? LA đỏ đậm trong ánh mắt lập lòe hưng phấn mà điên cuồng quang mang. Hắn giơ lên cao ma pháp trượng, triệu hoán trong không khí hỏa chi nguyên tố, ám tinh linh là hắc ám sản vật. Trừ bỏ triệu hoán ám chi nguyên tố ngoại, cũng có thể triệu hoán mặt khác tự nhiên nguyên tố. Chẳng qua chú ngữ là hướng thần hắc ám kính chào, mặt khác chín ám tinh linh thấy hắn hướng không. Trung tinh linh cùng các yêu tinh khởi xướng công kích, lập tức phía sau tiếp trước mà phóng thích ma pháp, mặt đất chợt lao ra mấy chục điều hỏa xa. Thư Lê không cần nghĩ ngợi mà thuấn phát quan hệ phòng ngự vách tường. Ngạnh sinh sinh mà chặn lại hỏa xa công kích, cẩn thận. Đối phương có cao giai ma pháp sư. Thư Lê cảnh kỳ, vừa dứt lời, lại có băng tiễn vũ. Lưỡi dao gió theo sát sau đó, nhiều góc độ nhiều mặt công kích, Thư Lê phản ứng nhanh chóng. Thuấn phát 4-5 cái quang hệ phòng ngự vách tường, bắn ngược sở hữu ma pháp, ám các tinh linh kinh ngạc, tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng ta công kích bị chặn lại? Tinh linh vương sẽ thuấn phát cao giai ma pháp? Không, tinh linh vương cũng không có phản kích. Hắn còn tại thao tác bộ xương khô, đó là ai chống đỡ hạ chúng ta công kích? Là yêu tinh, LA phóng thích cảm giác lực, đem phi ở không trung 5 con yêu tinh đều, xem xét một lần. Cuối cùng lực chú ý đặt ở một con tóc vàng yêu tinh trên người, là hắn. LA híp mắt, nếu hắn không có nhìn lầm, đây là một con mới vừa thành niên yêu tinh, lại đã là pháp thần. Hắn vẫn chưa há mồm niệm chú, liền nháy mắt phóng thích ma pháp. Những cái đó phòng ngự quang vách tường đúng là hắn kiệt tác, sao có thể có yêu tinh sẽ thuấn phát ma pháp? Trên mặt có vết sẹo ám tinh linh nhíu mày hỏi, LA quan sát một lát nói. Hắn không chỉ có sẽ thuấn phát quang hệ ma pháp, còn có thể thuấn phát mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ma pháp. Mặt khác ám tinh linh lộ ra khó có thể tin biểu tình, giết hắn. Trên mặt có vết sẹo ám tinh linh lạnh lùng nói, cần thiết giết hắn, hắn có dự cảm, này chỉ tóc vàng yêu tinh sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn uy hiếp. Nếu không sấn hiện tại giết chết hắn, hậu hoạn vô cùng, LA lắc đầu, có tinh linh vương ở, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ mặc cho hắn trưởng thành sao? Trên mặt có vết sẹo ám tinh linh lạnh lùng nói, LA cong cong khóe miệng. Có kỳ, kiên nhẫn điểm, hắn vươn ra ngón tay nhẹ điểm giữa mày. Hướng xa ở Wanaku, ám tinh linh vương truyền lại tâm linh cảm ứng ma pháp, ta vương. Đoán xem ta gặp được ai? Ám Nguyệt Thành Đa Sen Lê cung điện. Tóc bạc ám tinh linh vương ngồi ở hoa lệ vương tọa thượng chợp mắt. Tiếp thu đã đến từ Elway tâm linh cảm ứng ma pháp. Không có bất luận cái gì đáp lại, Elway khẽ cười một tiếng. Không ngừng cố gắng, ta vương, ngươi một chút đều không hiếu kỳ sao? Nhìn đến gia hỏa kia về sau, ta chính là trước tiên liền hướng ngươi truyền lại tin tức. Xác định không hồi phục ta một chút sao? Ám tinh linh vương bất kham này nhiễu, rốt cuộc không kiên nhẫn mà mở lạnh băng đỏ như máu đôi mắt. Elway, người tốt nhất có chuyện quan trọng bẩm báo. Đáp lại hắn chính là lười biếng cười nhẹ thanh. Elway, ta vương, thỉnh không cần sinh khí. Ta hiện tại liền hướng ngài bẩm báo. Elway thử kết thúc, ngoan ngoãn mà trả lời. Ta gặp được quang chi tử tinh linh vương. Ám tinh linh vương bỗng chốc đứng dậy, biểu tình âm trầm khủng bố, ngươi nói cái gì? Cứ việc cách xa xôi khoảng cách, Elway vẫn cảm nhận được đến từ ám tinh linh vương uy áp, lần này hắn không hề úp úp mở mở, ta xuất. Lĩnh hắc ám quân đoàn, nửa đường bị tinh linh vương cùng 5 con yêu tinh chặn lại. Hắn tự động xem nhẹ cái kia tóc bạc nhân loại bạch ma pháp sư. Ám tinh linh vương thẳng tắp mà đứng. Thẳng, toàn thân tản ra sắc bén băng hàn chi khí. Sau một lúc lâu, hắn cấp Elway hạ mệnh lệnh, bám trụ hắn. Là, ta vương, Elway ngẩng đầu nhìn so trăng bạc, còn thánh khiết tóc vàng tinh linh. Cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm, thật đúng là để mắt ta a. Một người mặc áo bào cho hắc ma pháp sư đỉnh chiến hỏa. Vọt tới Elway phụ cận, cách phòng ngự cháo hoảng loạn mà kêu gọi, các hạ. Chúng ta đỉnh không được, vất vả bồi dưỡng bộ xương khô, bị địch quân khống chế phản công chính mình. Hắc ma pháp sư nhóm vô cùng đau đớn, giết đáng tiếc. Không giết tự thân khó bảo toàn, quả thực thế khó xử, bộ xương khô số lượng quá nhiều. Hơn nữa kia thượng vạn cái đột nhiên toát ra tới vong linh. Suy yếu hắc ám quân đoàn 2/3 binh lực, còn như vậy đi xuống. Bọn họ muốn đoàn diệt, cố tình thời khắc mấu chốt. Quân đoàn tối cao quan chỉ huy tránh ở phòng ngự cháo. Thờ ơ mà quan sát chiến cuộc, cái này làm cho hắc ma pháp sư phẫn nộ không thôi, bọn họ liều sống. Liều chết, chỉ huy lại ở lười biếng. Quả thực không thể nói lý, Elway nghiêng đầu nhìn về phía bộ mặt vặn vẹo hắc ma pháp sư. Ngạo mạn nói, nhân loại đều là phế vật sao? Liền chính mình dưỡng bộ xương khô đều khống chế không được, hắc ma pháp sư tức giận lại không dám. Phản bác, sự thật như thế, xuất phát trước bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại liền cỡ nào nghẹn khuất, bộ xương khô là vong linh pháp sư sủng vật. Vì bồi dưỡng ra nghe lời có thể dùng sức chiến đấu bộ xương khô, bọn họ thường xuyên đỉnh nguy hiểm đào người phần mộ, lại tiêu hao đại lượng ma pháp tài liệu, đem mỗi cụ bộ xương khô đều dưỡng đến trắng tinh không tì vết. Hết chương.